Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1628, chương 1629, bay tới tiền của phi nghĩa. Cái này tiên tủy, ẩn chứa nồng nặc tiên khí cùng với thiên đạo chi lực. Giới bên ngoài đây chính là quyền thế rất mạnh bảo bối a. Một khối cũng có thể đổi lấy hơn vạn cực phẩm tiên thạch. Nhưng là ở chỗ này, mấy cái này chẳng bao giờ ra khỏi cổ thành tên nhưng không biết nó chân chính giá trị. Tu vi, bọn họ đều xông lên. Tiên khí thứ này, trong này có rất nhiều bảo bối so với tiên tủy càng thêm tốt. Còn thiên đạo chi lực, cái kia quá chậm, không thấy lão khỉ tinh trong tay trường côn đều là thiên đạo mộc. Món đồ kia ẩn chứa thiên đạo chi lực có thể sánh bằng cái này tảng đá vụn nhiều hơn nhiều. Thế cho nên, huyết cơ đám người căn bản là không có bả. Đem, cái này tiên tủy cho không coi vào đâu. Thậm chí cự mãng còn dùng nó tới phô địa. Trải giường chiếu, liền nhìn cũng không nhìn. Diệp Lăng nghe đến đó, đã không biết nên nói như thế nào. Rất kích động a, nhìn. Nhìn chính mình thu hai người này, quy thuận chính mình không nói, còn bạch bạch đưa cho chính mình tiên tủy. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là ngu ngốc a. Hảo hảo, ta đây khả năng liền cảm ơn ngươi a. Ta tu luyện không được đủ, thứ này vừa lúc còn có thể bù đắp tốc độ tu luyện của ta. Thực sự là thật cảm ơn. Diệp Lăng vội vã cầm huyết cơ tay cao hứng nói. Hắn nào biết đâu rằng, huyết cơ trong lòng đang ở mắng hắn lũ nhà quê đây. Không có từng va chạm xã hội nhà quê. Nhưng là, cái này huyết cơ nào biết đâu rằng, không có từng va chạm xã hội lũ nhà quê cùng nhà quê. Trùng hợp là chính mình a. Chi sau về tới tam giới huyết cơ, khi biết được tiên tủy giá cả thời điểm, cùng bạch trạch gắt gao ôm nhau. Khóc ước chừng 3 ngày 3 đêm a. Đương nhiên, đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Đang ở Diệp Lăng lôi kéo huyết cơ tay thời điểm, bạch trạch đi đến, thấy như vậy một màn, tức thì khuôn mặt sắc âm trầm. Làm cái gì? Cho ta giạt ra. Bạch trạch giống giận làm cho Diệp Lăng cả người run lên. Vội vã đem tay rút đi về. Lập tức bạch trạch trực tiếp đứng ở huyết cơ trước mặt, giận dữ chỉ vào Diệp Lăng. Không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên là người như thế. Ta thật nhìn lầm ngươi. Cái này là nữ nhân của ta, ngươi cũng dám kéo nàng tay. Ngươi có tin ta hay không? Lão gia hỏa liều mạng với ngươi, ta giết chết ngươi ta. Bạch trạch cắn răng nghiến lợi quát. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn. Mẹ kiếp, cái này chỗ cùng chỗ a. Ai ai, hiểu lầm a. Một bên huyết cơ vội vã xua tay quát. Mà sau bà, đem chuyện đã xảy ra cho bạch trạch nói một lần. Cái này một cái bạch trạch mới xem như gật đầu. Tiên tủy đồ chơi này, trước đây coi như hữu dụng, bất quá bây giờ mà, cũng không có tác dụng gì. Ngươi muốn liền cho hết ngươi đi. Ta và huyết cơ nơi đây còn có 100 vạn khối đây. Vừa nói chuyện, bạch trạch trực tiếp ném ra 100 vạn khối tiên tủy, đặt ở một cái nhẫn bên trong đưa cho Diệp Lăng. Bả, đem. Diệp Lăng kích động, trong mắt đều đỏ a. Kháo móa móa móa, cái này đặc biệt nhưng là một phen phát tài a. Cái này đầy đủ chống đỡ một cái đỉnh cấp cương vực a. Cái này đầu đất, cứ như vậy cho mình rồi hả? Kỳ thực, ở bạch trạch trong lòng, là muốn dùng những thứ này tiên tủy ngăn chặn Diệp Lăng miệng. Tránh khỏi Diệp Lăng lại hướng hắn muốn cái gì khác bảo bối. Cũng coi như là quăng đi một ít vô dụng đi. Thu bạch trạch hai người, thu cự mãng tiên tủy. Diệp Lăng lại bắt đầu cướp đoạt đứng lên cái này cự mãng để lại còn lại bảo bối hoặc đan dược. Khoan hãy nói. Cái này lục soát một chút quát, cho Diệp Lăng kinh hỉ được kêu là một cái kích thích a. Thiên tài địa bảo, đủ đủ phải có 100 dạng, cái nào đặt ở ngoại giới, đều là tuyệt đối bảo bối, luyện đan hoặc là luyện khí dùng tài liệu tốt, mà đan dược, thánh đan cấp bậc tồn tại, thì có ước chừng hơn 30 bình. Đại thể đều là chữa thương hoặc khôi phục tiên khí. Vơ vét cự mãng bảo bối chi về sau, Diệp Lăng tâm nóng hổi a. Cái này một ngày vơ vét lão khỉ tinh, vậy hắn thật là được phú khả địch quốc nữa à? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trực tiếp theo Bạch Trạch cùng huyết cơ vọt tới lão khỉ tinh ở trước sơn động. Nhưng là mới vừa đi tới nơi đây, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn, một viên đại thụ che trời tạo ở nơi này trước sơn động, phía trên không có bất kỳ cành lá, có chỉ là hôi thình thịch giống như sắt thép cành khô. Ta dựa vào thiên thần thụ, Diệp Lăng ngược lại hút một khẩu lãnh khí nuốt nước miếng một cái. Cái này đặc biệt dĩ nhiên là một viên thiên thần thụ. Không có lầm chứ, đây chính là hy hữu giống a. Theo cái này nhất kỷ nguyên bắt đầu, không nghe nói người nào đặc biệt có thể sở hữu thiên thần thụ a. Nơi đây lại có một viên. Cái này đại thụ che trời được giá trị bao nhiêu tiên thạch a? Trọng yếu hơn chính là đây chính là tái sinh tài nguyên a, có thể liên tục không ngừng sinh trưởng a. Cây này quả thật không tệ, trong đó mang theo thiên đạo khí tức, đây cũng tính là lão khỉ tinh bảo bối một trong đi. Chúng ta tu luyện thiên đạo chi lực toàn bộ nhờ cây này. Bạch Trạch gật đầu, cái này thiên thần thụ đúng là bảo bối, bọn họ phải lấy được thiên đạo mộc cũng là cầm bảo bối cùng cái này lão khỉ tinh đổi lấy. Trừ tận gốc đi, Diệp Lăng vô cùng kích động, vung tay lên, cái này cao lớn thiên thần thụ hoa lạp lạp nhổ tận gốc, căn tu trên lên còn mang theo tràn đầy bùn đất. Lập tức cái này thiên thần thụ bị Diệp Lăng đem thả ở tại tu tử giới bên trong. Dĩ nhiên, hắn chính là lấy chút thổ nhưỡng tạm thời trước nghỉ ngơi, tránh khỏi chết đi. Hơn 1 triệu tiên tùy, một viên thiên thần thụ, khác không cần nhiều lời, riêng là mấy thứ này cũng đủ để cho Diệp Lăng kích động vạn phần. Chuyến này Lăng gia cổ thành sẽ không có toán đến không a. Đừng nói gì đến lão tử Cửu Long Bảo Đan, còn có cái gì đó thất thải kim liên tử, chuyến này tuyệt đối là đáng giá a. Thoải mái lật, đi đi đi, bên trong đi xem một chút. Diệp Lăng vội vã hướng bên trong chạy đi. Vào sơn động, Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, nhìn sơn động bên trong cũng là đống nhất mà đủ mấy trăm ngàn tiên tùy. Cái này đặc biệt, đây là 4 cái dấu ở góc đại phú hào a. Đây nếu là bị tam giới nhân cho đã biết, sợ rằng toàn bộ Lăng gia cổ thành cũng phải bị đạp nát vụn. Tiên tùy, thu, vài món cực phẩm tiên khí, vài món nửa tàn thứ phẩm thần khí, thu, đan dược, tài liệu, thu. Diệp Lăng là ngựa không dừng vó a, chính mình tu tử giới cũng là càng ngày càng phong phú. Đến nhất về sau, thậm chí Diệp Lăng mình cũng không nín được nở nụ cười. Bạch Trạch đại ca, cái này có phải hay không ngoại giới ăn mày à? Làm sao thấy được cái gì đều vui đây? Cũng liền cái kia thiên thần thụ là bảo bối đi, những thứ khác cũng không cái gì a. Huyết cơ gãi đầu một cái, nàng nào biết đâu rằng các nàng sinh hoạt tại một cái tụ bảo bồn thế giới a, tương đương với chính là hàng ngày ôm kim sơn ngân sơn sinh hoạt, phỏng chừng đi cũng có chút quá đáng thương ha. Bạch Trạch cũng là gật đầu, mặc hắn thông thiên địa hiểu âm dương, hắn cũng không thể nào biết đoán được những bảo bối này giới bên ngoài đáng sợ giá trị. Đợi đến hoàn toàn vơ vét cái này lão khỉ tinh tài phú, Diệp Lăng cá nhân tư sản đã đạt đến một cái kinh khủng con số, gần 2 triệu tiên tùy, một viên thiên thần thụ, đếm không hết thiên tài địa bảo cùng với đan dược, còn có mấy chục món cực phẩm tiên khí cùng bán thần khí. Những thứ này giá trị cộng lại, nhất định làm cho Diệp Lăng thoải mái bảo a. Bay tới tiền của phi nghĩa, bay tới tiền của phi nghĩa a. Diệp Lăng tròng mắt đều đỏ. Một bên Bạch Trạch cùng Huyết Cơ nhìn cái này đói khát tên thân thể không khỏi tự chủ lảo đảo rút. Lui, hàng này, ngàn vạn đừng điên rồi a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.